Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Đáng tiếc này một đêm có lẽ là âm khí quá nặng quan hệ. Kia nói mộng như cũ không có buông tha nàng, đem điểm mỹ cùng bình yên xé nát, tự tan vỡ mà một góc chui vào tới nhanh chóng xâm chiếm hết thảy đi thông sáng người địa phương. Nàng mày bỗng dưng nhíu chặt. Muốn từ loại này trầm trọng áp lực cảm giác chung chuyển tình. Chính là như là có thứ gì đem nàng buộc chặt ở. Liền thở dốc cơ hội đều không cho nàng. Vẫn là kia tòa bệnh viện, kia gian phòng bệnh, ban đầu đau mắng nàng trung niên nam nữ đã không thấy. Chỉ có trên giường cái vải bố trắng nam nhân còn ở nơi đó nằm. Nàng nhịn không được sau này lui lại mấy bước, không biết vì cái gì nàng sẽ cảm thấy sợ hãi không thôi. Tổng cảm thấy vải bố trắng hạ người kia sẽ đột nhiên ngồi dậy. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Tưởng cái gì tới cái gì. Nằm ở trên giường kia cổ thi thể thế nhưng bắt đầu nhúc nhích. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Vải bố trắng dần dần mà chảy xuống. Tóc, cái trán, đuôi lông mày, đôi mắt, cái mũi. Nàng đang xem đến thời điểm. Nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Sao có thể. Kia nói vải bố trắng không cần lại tiếp tục chảy xuống. Nàng đã biết người kia là ai. Hắn ngồi ở chỗ kia ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm nàng. Này còn không có xong. Hắn thế nhưng đứng lên lập tức hướng nàng đi tới. Như hồ sâu con ngươi đột nhiên dâng lên nước mắt. Hắn vươn tay muốn bắt nàng cánh tay. Nàng bản năng sau này lui. Muốn mở cửa chạy đi. Vì cái gì như vậy quen thuộc mặt. Nàng lại cảm thấy sợ hãi, là không có biện pháp tiếp thu sẽ là hắn sao? Chính là phòng bệnh môn rõ ràng không có khóa lại, lại nhậm nàng mặc kệ như thế nào lôi kéo túm động cũng chưa biện pháp mở ra. Phía sau người kia đã ly nàng chỉ có một bước khoảng cách. Gần đều có thể nghe được hắn dâm mắt hô hấp cùng khàn khàn khó nghe tiếng nói. Cùng cùng, ngươi vì cái gì đối ta như vậy nhẫn tâm? Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn cùng ta ly hôn. Liền ở ta sắp chết thời điểm. Còn như vậy nhẫn tâm mà không chịu thấy ta một mặt. Vì cái gì? Ngươi trả lời ta a. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta không thỏa mãn ngươi. Ta lấy ta mệnh ái ngươi. Mà ngươi lại không muốn tin tưởng ta. Ngươi không muốn thấy ta. Ta không trách ngươi. Hài tử đâu? Kia chính là ngươi cốt nhục. Ngươi vì cái gì có thể như vậy nhẫn tâm mà đem nó cũng vứt bỏ? Vì cái gì muốn xóa sạch hắn? Ngươi là đao phủ, liền như vậy thích chính mình đôi tay thượng dính đầy máu tươi. Kia cổ lạnh lẽo đã phun ở nàng trên cổ, làm nàng cảm thấy sờn tóc gáy. Ở tuyệt vọng cùng sợ hãi giáp công hạ, còn có mặc kệ nàng như thế nào đấm đánh chính mình đầu cũng chưa có thể nhớ tới có quan hệ với. Người này từng tí. Nàng cổ đủ dũng khí xoay người, hướng về phía cái kia rơi lệ đầy mặt người hô lên thanh. Lâm Viễn Nam, không cần náo loạn được không? Không cần lại làm ta làm cái này mộng được không? Ta sợ, người này như thế nào sẽ là ngươi? Người kia cùng Lâm Viễn Nam lớn lên giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chỉ là trên người hắn ăn mặc bệnh viện bệnh nhân phục. Tóc là lưu loát mà tóc ngắn, liền tính thần sắc tiều tụy. Lại cũng không đến mức làm người phân biệt không ra, chỉ là người này cũng không mua chướng, hốc mắt nước mắt trong phút chốc biến mất, đổi thành không bờ bến mà hận ý. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng, như là muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng, tiếng nói càng thêm khó nghe. Hắn là ai, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì cái gì muốn phản bội ta, vì cái gì muốn ném xuống ta một người không quan tâm. Này không công bằng, cùng cùng, chúng ta còn không có ly hôn, ngươi liền có nam nhân khác, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Chăng bà quang đánh tiến vào, càng làm cho này gian nhà ở có vẻ âm trầm dọa người. Mà trước mắt người này càng như là đoạt mệnh Diêm Vương. Làm nàng thở không nổi tới, trắng tinh hàm răng liền hoành ở nàng trên cổ, chỉ cần cắn đi xuống nói không chừng là có thể làm nàng đổ máu mà chết. Liền ở nàng hoảng đến không biết cho nên thời điểm, nàng cảm giác được một giọt lạnh lẽo máng xối ở nàng trên cổ. hắn như là tự giễu mà cười nói. Thật muốn đem ngươi tùy thời mang ở trên người. Như vậy ngươi liền không thể rời đi ta. Càng không thể đi nhận thức nam nhân khác. Lâm Viễn Nam ngủ đến mơ mơ màng màng cảm giác được bên. Người người run run khó nhịn bộ dáng. Hắn cường dãy dụa ngồi dậy. Có lẽ là uống qua dược duyên cớ. Thân mình nhẹ nhàng không ít. Phủ thêm áo ngoài xuống đất điểm đèn dầu. Mở nhạt ánh sáng khởi khoảnh khắc. Hắn nhìn đến A Thiền sắc mặt trắng bệch, như là đã trải qua cái gì sợ hãi sự. Cả người thoạt nhìn ủy khuất lại không tinh thần. Hắn đi qua đi nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng. Nàng như cũ ở ác mộng chung ra không được. Hắn chỉ phải dùng ra lớn hơn nữa sức lực. Thật vất vả nàng mí mắt giật giật. Ở mở mắt ra thời điểm, nhìn đến hắn như là thấy quỷ giống nhau kêu ra tiếng. Theo sau như là chính mình đem chính mình hoảng sợ. Che miệng khẩn trương nói, thực xin lỗi, ta làm một cái thực đáng sợ mộng, ta mơ thấy, ngoặc kép, Lâm Viễn Nam ngồi ở bên người nàng vuốt nàng bị mồ hôi tẩm ướt đầu tóc. Ôn nhu mà cười nói, bất quá là giấc mộng, sẽ không phát sinh, có ta ở đây bên cạnh ngươi, cho nên ngươi còn sợ cái gì? A Thiền dùng tay bụng mặt, bình phục trong chốc lát, mới thấp giọng hỏi nói. Thân thể của ngươi hảo chút sao? Mau chút lên giường bãi. Thật vất vả mới hảo chút. Nếu là lại bị phong. Ta thật đúng là cái người xấu. Lâm Viễn Nam cười lắc đầu. Ta đã hảo rất nhiều. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng thật ra ngươi, ngươi có khỏe không? A Thiền suy yếu mà hướng hắn cười cười. Khổ sở mà tưởng, nguyên lai nàng là cái người xấu sao? Xuyên qua trước chính mình là cái hư nữ nhân, vứt bỏ cùng Lâm Viễn Nam lớn lên giống nhau như đúc người. Nàng như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Chương 66 ở náo nhiệt mà trong thành mở tửu lầu không coi là cái gì đại sự. Bình dân ba tánh ăn không nổi tự nhiên cũng không thèm để ý. Chỉ có thích nếm thức ăn tươi phú quý nhân tài có thể nhìn ra được giữa môn đạo. Không nói đến này tửu lầu bố trí tỉ mỉ khí phái. Đơn nói này cùng Lâm gia tửu lầu không sai biệt mấy thực đơn. Lại lăng là làm ra làm người kinh diễm hương vị. Mặc dù giá quý chút, lại không hơn được nữa thiên đi. Bọn họ những người này từ trước đến nay sẽ không bạc đãi chính mình này há mồm. Chỉ là không biết vì sao cố tình phải làm cùng Lâm gia giống nhau thực đơn. Đều không thêm điểm khắc chiêu bài đồ ăn. Mặc cho ai đều cảm thấy như là cố ý nhằm vào giống nhau. Cũng không biết là có như thế nào thù hận, như vậy trong sáng lãng mà tranh phong tương đối. Muốn nói Lâm gia tửu lầu là cái không biết cố gắng. Lâm lão gia tử một tay đánh hạ tới hảo danh tiếng lăng là bị hắn này hai cái nhi tử hủy hoại. Cả ngày luôn cuối cùng thanh lâu tú bà không kém mua bán. Thật là nửa điểm đều không chê mất mặt. Bọn họ duy nhất không biết chính là trong vườn cô nương đều là từ khắp nơi đoạt tới. Nếu không phải có quan phủ đè nặng, sớm khiến cho mãn thành đại ồn ào. Chuyện này truyền tới Lâm lão thái thái trong tai khi, nàng cả kinh từ ghế bập bênh chung ngồi dậy, không thể tin tưởng nói. Nơi nào tới người, dám như vậy lớn mật cùng chúng ta Lâm gia đối với tới. Tây Vinh rốt cuộc là như thế nào làm việc, lão gia ở thời điểm. Tửu lầu không còn chỗ ngồi, ngày ngày sinh ý rực rỡ, từ khi hắn tiếp nhận ngược lại làm cho nửa chết nửa sống. Nếu là lại như vậy, nhân lúc còn sớm đem hắn những cái đó tổn hại âm đức sự cấp ngừng lại xuống dưới. Miễn cho liên lụy người một nhà đều tao báo ứng, không thành, người tới, bị xe từ đem sinh ý giao cho con thứ hai. Nàng liền hiếm khi hỏi đến trong nhà sinh ý. Nàng cho rằng lão nhị hiểu chuyện biết được đúng mực, cho nên mọi chuyện từ hắn, ai thành tưởng này hỗn trướng chính là như vậy làm việc. Xe ngựa ở Lâm gia tửu lầu trước dừng lại, kia gia tân khai tửu lầu liền ở nghiêng đối diện, cùng nhà mình trước cửa không mấy cái khách nhân so sánh với. Bên kia chính là rất náo nhiệt, dĩ vãng quán thục các lão gia top 5 top 3 biên cười biên hướng bên trong đi. Trên mặt hàn ý càng sâu, Lâm lão thái thái nặng nề mà dùng trong tay quải trượng gõ xuống đất mặt. Lập tức đi vào bên trong, thật là càng xem càng không cao hứng. so với nhân gia tinh thần phấn chấn tiếp đón khách nhân tiểu nhị. Nhà mình những người này cùng cái xương đánh cả tím dường như hữu khí vô lực, ở trong góc ngồi người thấy Lâm gia lão thái thái tới. Tiến lên chắp tay nói, này đều hảo chút năm không thấy ngài ra tới, nhìn thân thể ngạnh lãng thực, hảo phúc khí a, nhiều ít năm giao tình, ngài còn chiếu cố nhà ta tửu lầu sinh ý, thật là vô cùng cảm kích. Người nọ xua xua tay nói, hướng về phía dĩ vãng cùng Lâm gia giao tình cũng không thể không tới. Chúng ta người trong nhà, ta cũng không gạt ngươi, nói chuyện không dễ nghe ngài cũng đừng trách móc, nơi này đồ ăn sớm không có lúc trước mùi vị, đều đuổi đi bao nhiêu người. Hoa bạc mua cơm ăn vì còn không phải này há mồm. Ngài nếu là nghe được đi vào, liền không ngại nếm thử bãi, Lâm lão thái thái bổn không lớn tin. Đầu bếp biết Lâm gia quy củ đều làm nhiều năm như vậy. Không đạo lý có thể làm được càng ngày càng kém, chọn nhân tài càng là không được qua loa, cũng không làm tiểu nhị lắm miệng, chỉ là khách nhân nhặt sở trường mấy thứ bưng lên, này một nếm càng là trong cơn giận dữ. Tới khách quý đều là kén ăn, này đó đồ ăn cũng không biết là đặt bao lâu, cùng lúc trước so sánh với quả thực kém thiên địa xa. Nàng nhịn không được một trận thở dài, này còn dùng đến lão tam ra tới tìm bọn họ phiền toái. Chính mình liền đem vốn ban đầu cấp tạp, về đến nhà, nửa câu lời nói đều không nói thẳng chờ Lâm Tây Vinh về đến nhà. Nơm nớp lo sợ mà tiến vào. Nàng nắm lên trong tầm tay bát trà liền đổ ập xuống mà tạp đi xuống. Giận này không tranh nói. Sớm biết rằng ngươi là như vậy hủy cha ngươi tâm huyết cẩu đồ vật. Ta có thể đem nó cho lão tam cũng không thể làm ngươi bại hoại. Trước mắt không ai tranh đoạt, còn có thể được quá thả quá. Ngươi mở to hai con mắt nhưng nhìn đến nghiêng đối diện kia ra sinh ý như thế nào hảo. Nhân ra đem nhà ta thực đơn dọn qua đi. Sinh ý liền đi theo rực rỡ, người trên mặt không tao đến hoảng. Lâm Tây Vinh vội vàng nghiêng đầu tránh thoát đi, tận tình khuyên bảo nói. Ta đã sớm cùng ngài nói qua, tửu lầu kiếm không được mấy cái tiền, ta kia vườn một năm là có thể kiếm vài lần, đem nó coi như một cái che lấp liền thành, làm cái gì thế nào cũng phải hao hết tâm tư mà đem nó lôi kéo lên. Nhà chúng ta lại không thiếu kia mấy cái tiền, lão thái thái khổ sở mà nhắm mắt. Lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi tưởng cái gì biện pháp, ngươi cần thiết cho ta nghĩ cách đem tửu lầu khôi phục đến vừa mới bắt đầu bộ dáng. Bằng không ngươi kia tòa vườn ta sẽ làm người phóng một phen hỏa cấp thiêu. Nàng trong lòng trang đến đều là lão gia, liền tính lão gia thay đổi âu yếm thượng một thân phận thấp kém người. Chính là này tòa tửu lầu chịu tải bọn họ qua đi tốt đẹp nhất năm tháng. Nàng nói cái gì đều không thể làm nó suy sụp, nhìn trước mắt nhi tử, nàng trong lòng một trận khổ sở. Lúc trước lão gia làm trò nàng mặt nói lão đại mềm yếu đỡ không đứng dậy. Tương lai không thể được việc, lão nhị tiểu tâm tư trọng, đi đường không thành thật, lúc nào cũng nghĩ đầu cơ trục lợi. Nếu là không thể quản tương lai không chừng sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Khi đó nàng trong lòng phẫn hận, chỉ hận hắn thiên vị lão tam, cố ý đem chính mình hai cái nhi tử nói không chịu được như thế. Ai thành tưởng lại là một ngữ trở thành sự thật, nàng bắt đầu có chút sợ hãi. Tây Vinh làm sự tình nàng ngay từ đầu cũng phản đối quá. Cảm thấy lương tâm thượng không qua được, chính là lại nhìn đến trong phủ nhật tử dư giả. Ngay cả đưa vào trong phủ trang sức vật trang trí đều là ngày xưa tưởng cũng không dám tưởng. Nhất thời tê mỏi, người già rồi, lo lắng sự tình cũng đi theo nhiều lên, tổng sợ ông trời sẽ cho bọn họ báo ứng, đến lúc đó này toàn gia chỉ sợ không ai có thể thoát được qua đi. Thật lâu sau mới mở miệng nói, không sai biệt lắm điểm liền thu tay lại bãi, ai vừa ý kia chỗ chỗ ngồi quá kế cho hắn. Mau chóng đem trên người dơ ngân cấp thu thập sạch sẽ. Đừng đến lúc đó mệt tính có cực mệnh, Lâm Tây Vinh ngạnh cổ cự tuyệt. Vẻ mặt bất mãn, nương làm gì vậy, nào có người sẽ ngại tiền nhiều. Ta gần đây tìm kiếm mấy cái tư sắc không lầm, chờ đem chi phủ đại nhân cấp lung lạc trụ, lại có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi lấy mấy năm bạc. Ta biết ngài là sợ bị người cấp tố giác, đừng nói hắn nháo không ra cái kết quả tới. Liền tính làm cho mọi người đều biết, này tội danh đều ở Phương lão đệ trên đầu chịu trách nhiệm. Cùng ta không nửa điểm quan hệ, ngài cứ yên tâm bãi, Lâm lão thái thái hận đến cắn chặt răng. Phân phó quản gia làm tửu lầu quản sự cùng đầu bếp đều lại đây thấy nàng. Lão gia tâm huyết không thể hủy hoại, mà Lâm Viễn Nam tự nhiên cũng được đến Lâm gia lão thái thái gấp đến độ dậm chân tin tức. Khóe miệng ngậm cười, thật là cao hứng, sớm mà đồng lõa kế tiếp đón một tiếng liền về nhà. Trong viện kia mấy chỉ gà con đi theo A Thiền phía sau tới tới lui lui đi. Nhìn có chút khả quan, mà A Thiền còn ở vội vàng thu thập đất trồng rau. Ngẩng đầu thấy hắn đã trở lại, có chút kinh ngạc, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Đã đói bụng sao? Hắn lắc đầu nói, không đói bụng, A Thiền ngươi đem trong tay quan trọng sự tình làm xong. Mặt khác trước phóng một bên. Ngày mai chúng ta đi trong thành, A Thiền từ làm cái kia mộng sau liền có chút không dám nhìn Lâm. Viễn Nam, nếu cái kia mộng là thật sự, nàng như thế nào còn có thể yên tâm thoải mái sống sót? Chính là hết thảy miên man suy nghĩ ở đối mặt hắn ấm áp tươi cười thời điểm toàn bộ biến mất. Không thấy, nàng không biết kiếp trước chính mình là cái dạng gì người. Càng không biết chính mình có phải hay không ái cái kia cùng Lâm Viễn Nam lớn lên giống nam nhân. Nhưng là hiện tại nàng duy nhất có thể khẳng định chính là nàng thật sự ái Lâm Viễn Nam. Tưởng cùng trước mắt người nam nhân này đầu bạc đến lão. Hết chương.